Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765, chương 766, cổ vũ hắn oai phong tà khí. Nhãn tuyến. Tất nhiên có thể được xưng là nhãn tuyến. Khẳng định như vậy là có thể đánh cắp nhất định cơ mật. Dạng này tồn tại, thân phận địa vị tất nhiên đều không thấp. Lê Bắc Niệm mở to mắt, có chút khó mà tin được. Không thể nào, ngươi, có thể lời nói không nói ra, lại cảm thấy tựa hồ cũng có thể tưởng tượng. Dù sao, hắn cũng là họ Mục. Tại Mục gia tuy nói địa vị so ra kém Mục Đông Lâm, nhưng đến cùng thân phận căn cơ vẫn còn. Mục nhị thiếu tên tuổi tại chỗ. Muốn tìm một cái nhãn tuyến tuy nói có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể làm đến. Chỉ là, Mục gia còn chưa tính. Cái kia sát vách biệt thự, hắn lại là làm sao làm được. Lê Bắc Niệm đột nhiên cảm giác được. Chồng mình thật sự là thật lợi hại. Một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Lê Bắc Niệm nhìn xem Mục Tây Thần, hỏi, cái kia, nếu như ta không đoán sai, ngươi có phải hay không P, y ngắn, T bên trong cũng có nhãn tuyến. Lê Bắc Niệm sùng bái vừa sáng tránh ánh mắt, làm cho Mục Tây Thần 10 điểm hưởng thụ. Ôm nàng vòng eo lấn ép qua đi. Cánh môi tại mặt nàng bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve. Thấp giọng nói, người đoán. Lê Bắc Niệm bị vuốt ve đến có chút ngứa ngáy, trên mặt nhịn không được giơ lên khuôn mặt tươi cười, rụt cổ một cái, nhột nhột. Mục Tây Thần di chuyển hướng xuống, vậy cái này đâu, ngón tay đi cào Lê Bắc Niệm kẽo kẹt ổ, động tác nhẹ nhàng. Lê Bắc Niệm bị đụng đến nhịn không được khanh khách cười không ngừng. Mục Tây Thần đem chăn che tại hai người trên đỉnh đầu, bàn tay dần dần bên trên rời, tại nàng non mịn trên da thịt trái đụng phải đụng. Lê Bắc Niệm hôm nay nhất là mẫn cảm, bị cào đến thét lên liên tục, cười đến cơ hồ muốn đau sốc hông. Mục Tây Thần mới thả qua nàng, nâng lên nàng chân, cánh môi từ nàng trên đầu gối hai thốn địa phương, một tấc tinh tế hôn di chuyển trên xuống. Lê Bắc Niệm vốn liền bị huyên náo thở hồng hộc, giờ phút này cảm giác được hắn ý đồ, đã cảm thấy toàn thân không thư thản. Tối hôm qua chơi đến quá ác, nàng lúc này còn không có tỉnh lại đâu. Rụt rụt chân, lại co lại bất động. Mục Tây Thần đưa nàng giật xuống đến, trực tiếp che thân mà lên, cường ngạnh đưa nàng ngăn chặn. A, giữa ban ngày, ngoan, một lần, chấm chấm. Chỉ chốc lát sau, trong chăn lại một lần nữa truyền ra không quá hài hòa thanh thanh âm. Kết thúc về sau, Mục Tây Thần vẫn chưa thỏa mãn, ghé vào trong ngực hắn. Lê Bắc Niệm có chút thở dốc, ánh mắt chạy không nhìn chằm chằm Mục Tây Thần trên người màu mật ong cơ bụng. Hạp nhắm mắt, nói, A Thần, đổi một cái. Lê Bắc Niệm liền giật mình, dương mắt nhìn hắn. Mục Tây Thần ánh mắt như rực rỡ tinh lấp lóe, thay đổi lần cái kia. Lần trước, bị hắn ức hiếp lấy bước đi ra danh xưng kia. Lê Bắc Niệm có chút khí, ở trên người hắn đập một cái. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi lần trước đã làm gì chuyện tốt? Quên, ta đã làm gì chuyện tốt? Mục Tây Thần lần nữa ép tới, không bằng ngươi nhắc nhở một chút. Lê Bắc Niệm mau đem hắn đẩy trở về, ngoan ngoãn hô, lão công, ta có việc nói cho ngươi. Cái gì? Ta không nghe thấy, ta có việc nói cho ngươi. Bên trên một câu, Lê Bắc Niệm, ngoặc kép chấm chấm, lão công, ân. Mục Tây Thần rốt cục hài lòng, khóe môi nhếch lên, đưa nàng móc tại trong ngực, nói. Lê Bắc Niệm không hiểu cảm thấy có chút bực bội, nhìn xem Mục Tây Thần như vậy đắc ý bộ dáng, liền cảm thấy mình giống như cổ vũ cái gì oai phong tà khí. Mục Tây Thần nhìn nàng vẻ mặt này, tiến tới đạm thanh nói, không nói. Lê Bắc Niệm không hiểu khó chịu, đẩy hắn ra, nói, hai ngày này, ta không có ở đây kỳ an toàn. Mục Tây Thần trêu chọc bộ dáng thành khe nhỏ, ánh mắt đưa nàng nhìn chăm chú, sẽ không náo ra mạng người. Giới thiệu chuyện, http